Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2716, Star nữ chính nữ nhi, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater Hat. Ta gọi thần nghiêu. Thần nghiêu là khối hòn đá nhỏ. Đường quả suy nghĩ một chút. Lại hỏi, người là tảng đá tinh sao? Thượng cổ có ghi chép, tảng đá cũng có thể thành tinh. Ngươi có phải hay không tảng đá tinh? Hẳn là, đúng không? Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chung quanh những thực vật kia chết đi. Có phải hay không là ngươi làm? Ta không biết vì sao lại ở đây. Thần nghiêu hơi có chút non nớt thanh âm vang lên. Ta vốn chỉ là muốn mượn giới này lực lượng tìm tới về nhà đường. Nhưng ta không biết về nhà đường ở nơi nào. Giới này lực lượng giống như không đủ. Coi như ta ăn sạch. Cũng không có cách nào mở ra thông đạo. Ăn nhiều như vậy, miễn miễn cưỡng cưỡng để ta có thể huyễn hóa thành hình người. Ta đang suy nghĩ, là từ bỏ, còn là một ngụm đem nơi này đều ăn. Đường quả minh bạch, nguyên lai thực vật chết héo. Liền là cái này ra hỏa làm. Hắn là vì hấp thu năng lượng. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Dự định ăn một miếng rơi nơi này. Còn là từ bỏ, thần nghiêu trầm mặc một hồi. Mới nói, ta vốn định một ngụm nuốt mất giới này lực lượng, nhưng về sau trong lòng hốt hoảng, bỏ đi ý nghĩ này. Trực giác nói cho ta nếu là ăn hết giới này, nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hệ thống giống như minh bạch cái gì, cũng biết thần nghiêu vì sao lại cảm thấy hốt hoảng. Nếu là hắn dám nuốt mất nơi này, vậy liền sẽ không còn được gặp lại túc chủ đại đại. Trong lòng có khả năng không hốt hoảng sao? Cái này ra hỏa, thật là không may, biến thành mèo, biến thành cá, lần này còn biến thành một khối đá. Ha ha ha ha ha ha ha, chết cười hắn, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Không thể ăn hết giới này. Nhìn ngươi bộ dáng, giống như cần định kỳ bổ sung năng lượng, còn là đến chậm rãi nuốt giới này lực lượng. Vì lẽ đó ta lựa chọn ở đây khôi phục nguyên hình ngủ say. Tận lực giảm bớt năng lượng sử dụng. Dạng này liền có thể ngẩn đến lâu dài một chút. Vì cái gì nhất định phải ở chỗ này đây? Hoặc là nuốt mất giới này bác một cái. Hoặc là từ bỏ trị liệu. Đời sau lại là một khối tốt tảng đá. Ta cũng không biết. Đã ngươi nhặt được ta. Vậy ngươi liền dẫn ta đi đi. Ngươi lúc trước không phải còn nói ta ngoại hình không sai. Có thể làm vật siêu tập sao? Ngươi có khả năng mang ta trở về cất giữ sao? Hệ thống, hắn giống như lại minh bạch cái gì? Da mặt dày đến nhất định cảnh giới. Mới có thể mặt không đổi sắc ỉ lại cô vợ trẻ bên người a, đường quả. Được thôi, ta mang theo ngươi. Bất quá, về sau không có ta cho phép. Ngươi không muốn ăn giới này lực lượng. Tốt, ta nghe ngươi. Hệ thống. Thật là một cái đơn thuần tiểu nam hài. À không, hòn đá nhỏ, cứ như vậy bị ngoan ngoãn dỗ dành. Hấp thu giới này lực lượng, tự hồ liên quan đến ngươi sinh tử. Vì cái gì liền nghe ta đây? Thần nghiêu, cái kia, muốn nghe ngươi, nghe ta sẽ chết. Ta thần nghiêu vốn không sợ chết. Đường quả vỗ một cái tảng đá. Ta nhìn ngươi là muốn chết tại ta túi quần bên trong đi. Thành tảng đá đều như vậy không đứng đắn. Thần nghiêu, hắn chỗ nào không đứng đắn. Hắn vốn là không sợ chết. Bây giờ còn có người dẫn hắn chơi. So với hắn một cái ở lại đây thật nhiều. Ngươi bây giờ có khả năng huyễn hóa thành hình người sao? Ta muốn nhìn một chút. Ta thử một chút. Sau đó, một cái ước chừng 8 tuổi tiểu nam hài xuất hiện trước mặt đường quả. Mặc một thân màu đen y phục. Một mặt tiểu chính thái bộ dáng, quả nhiên là lớn lên môi hồng răng trắng, nhìn xem liền để cho người ưa thích. Đói không? Thần nghiêu có chút không được tự nhiên nói. Có chút, những năm này miệng hắn xuống lưu tình, mới khiến cho giới này tiếp tục sống sót đi xuống. Kỳ thật, rất đói, đói đến hốt hoảng, cách chương.